Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, Richard 3 tỷ muội. Bữa tối chỉ duy trì liên tục không đến 1 giờ. Phát hiện Simon xuất hiện tại nhà này nhà hàng. Dù cho minh bạch người khác dùng cơm lúc qua tới quấy giày vô cùng thất lễ. Vẫn là không ngừng có người tiến lên bắt chuyện. Thậm chí một số khách người vẫn là nghe nói tin tức sau chuyên môn chạy đến. Chỉ vì cùng Simon Westers đánh cái đối mặt, không chịu nổi nhiễu, hai người không thể không sớm tính tiền. Thực còn có rất nhiều vấn đề muốn nói. Robert X kiến nghị có thể đi phía trên Tây khu một nhà tư nhân câu lạc bộ tiếp tục vừa mới. Đề tài, hắn nắm giữ bên kia hội viên. Simon gật đầu đáp ứng, vừa mới đi hướng phòng ăn cửa miệng. Thật vừa đúng lúc, lại cùng mặt khác ba cái thân mang đồ dạ hội khí chất hoặc ung dung hoặc diễm lệ nữ nhân không hẹn. Mà gặp, bên trong một cái Simon nhận biết, đây là Casey Hilton, Hilton gia tộc con cháu Richard Hilton thê tử, cùng với Paris Hilton mẫu thân, mặt khác hai cái, nói đúng ra thực cũng coi như nhận biết, hiển nhiên là Casey Hilton muội muội. Bởi vì ba tỷ muội bề ngoài có phần nhiều chỗ tương tự. Mà lại, từng trải qua trong lịch sử, Casey Hilton hai cái này muội muội, Kim Richard cùng kêu Richard đều lấy Paris Hilton bác gái thân phận thường trú đờ. Real Housewives of Beverly Hills chương trình thực tế hệ liệt. Lần này, Daenerys Entertainment xuất phẩm kiều thê hệ liệt chương trình thực tế. The Real Housewives of Beverly Hills bên kia cũng không để ý gì tới Richard tỷ muội bóng người. Ngược lại là Casey Hilton. Cái này mùa xuân lúc bắt đầu lấy nhân vật khách mời thân phận gia nhập liên minh thứ tư quý nửa. Phần dưới The Real Housewives of New York City. Bằng vào Hilton, cái họ này hấp dẫn không ít nhân khí. Ngay sau đó song phương đã quyết định tiếp xuống tới hai mùa dây dài hợp đồng. Có lẽ là trùng hợp tại một nhà hàng dùng cơm. Bất quá, lúc rời đi ngẫu nhiên gặp thì rõ ràng có chút tận lực. Mọi người chào hỏi cùng đi hướng thang máy. Chờ đợi khe hở, Casey Hilton lại trịnh trọng giới thiệu chính mình hai cái đã hai mắt tỏa ánh sáng tỉ muội. Trong ngôn ngữ còn cố ý tăng thêm Richard cái họ này. Loại này ám chỉ cũng có chút rõ ràng. Cái niên đại này phía Tây nữ nhân lấy chồng sau không thay đổi họ chồng cũng không nhiều. Tựa như Casey Hilton, vốn phải là Casey Richard, tiến vào thang máy, trong ba tỷ muội nhỏ nhất kêu Richard chủ động đề nghị. Tòa này cao ốc bên trong còn có một nhà không tệ quầy rượu. Có lẽ có thể đi qua ngồi một chút, Simon cùng X còn có chuyện muốn nói, mà lại cũng không muốn lại xuất hiện tại công chúng trường hợp bị người vây xem. Chính muốn cự tuyệt, một mực một bản nghiêm túc nhìn chính mình lão bản cùng ba nữ nhân chuyện trò vui vẻ ếch rốt cục. Chen vào nói lên hai người muốn đi cái kia nhà câu lạc bộ. Biểu thị ba vị nữ sĩ nếu có hứng thú có thể cùng đi. Casey Hilton có chút do dự, nàng hai cái muội muội lại là lập tức đáp ứng. Còn thuyết phục tỷ tỷ cùng một chỗ, kêu Richard còn vô tình hay cố ý biểu thị ngược lại Richard Hilton đi công tác cũng không. Tại New York, muộn chút trở về cũng không quan hệ. Casey Hilton bị hai cái muội muội một phen giật dây. Địa đáp ứng. Mọi người đến lòng đất bãi đỗ xe. Simon theo lẽ thường thì hai chiếc màu đen Mercedes-Benz. Ba tỷ muội cũng lái xe. Biểu thị hội đi theo bọn họ sau lưng. Rời đi Rockefeller trung tâm. Tại X chỉ dẫn dưới, hơn 10 phút về sau, ba chiếc xe tới đến phía trên Tây khu Tây 70 đường phố. Tiến vào tới gần Hudson bờ sông một chỗ nhiều năm rồi cao ốc lòng đất bãi đỗ xe. X trên xe đại khái giới thiệu một phen. Đây là một nhà chỉ mặt hướng truyền thông ngành nghề cao tầng câu lạc bộ. Như là Warner Terry Semel, Viacom Summer Redstone bọn người là bên trong hội viên. Còn nói nếu như Simon cảm thấy hứng thú, chờ chút có thể trực tiếp làm một cái hội viên. Lấy Simon thân phận, khẳng định không cần những cái kia khóa trái xét duyệt quá trình. Những năm này đủ loại đỉnh cấp câu lạc bộ đều thử qua Simon phát ra mời. Chỉ là đối với cái này đồng thời không có hứng thú. Lần này tự nhiên một dạng, Simon chỉ là nghe Ếch giới thiệu câu lạc bộ tính chất sau cười nói kia liền càng khác muốn thanh. Tĩnh, Ếch biểu thị không có việc gì. Sớm gọi điện thoại đi qua an bài. Đến mục đích, quả nhiên đã sớm an bài tốt. Simon hai người cùng Richard 3 tỷ muội cùng một chỗ theo lòng đất bãi đỗ xe lấy chuyên trúc thang. Máy đi vào câu lạc bộ chỗ tầng lầu. Phụ trách tiếp đãi tuổi trẻ nữ phục vụ phát hiện Ếch mang theo Simon Westers xuất hiện. Vẻ mặt lộ ra rõ ràng ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là rất có chức nghiệp tố dưỡng đem một đoàn người đưa đến một chỗ có thể quan sát. Hudson Hà sáu phòng, chợt nhìn cùng loại với một bộ nhà trọ. Chỉ là diện tích vô cùng rộng rãi. Phòng khách đại khái thì có vượt qua 150 m². Đồ dùng trong nhà bày biện bố trí tỉ mỉ xem ra rõ ràng là dùng cho 10 người trở lên tụ hội. Chung quanh vẫn phối có bàn bóng bàn cùng tiểu quầy ba. Tầm mắt thật tốt bên cửa sổ trưng bày một chương bắt mắt rộng lớn chiếu bạc. Căn dặn một phen, đuổi đi vị kia nhân viên phục vụ. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại bọn họ 5 người. Richard 3 tỷ muội vốn cho rằng lại là rất náo nhiệt câu lạc bộ. Không nghĩ tới lại là loại tình hình này. Trên nét mặt nhiều ít có chút cổ quái. May ra kêu Richard rất nhanh trầm tĩnh lại. Chủ động đi hướng quầy bar. Biểu thị có thể vì mọi người điều tửu. Còn hỏi thăm Simon muốn uống gì. Như thế quấy dày một cái. Bầu không khí lần nữa sinh động. Tùy ý muốn một ly rượu cốc tai. Simon trong lòng biết chính sự đại khái là không có cách nào nói. Hắn muốn một cái thanh tĩnh địa phương. Cũng tương tự không nghĩ tới lại là cảnh tượng như thế này. Còn có chút giờ khóc giờ cười ở trong lòng nhắc tới nghĩ không ra Ếch người ngày bình thường một. Mặt chính phái thầm kín vậy mà cũng có dạng này một mặt. Bất quá, cấp dưới đối với mình vị lão bản này nhìn mặt mà nói chuyện. Chủ động tác hợp, cũng không thể trách móc nặng nề. Lấy loại rượu, mọi người thẳng thắn tại cái kia trương chiếu bạc bên cạnh ngồi xuống. Chơi lên 21 điểm, tiền đặt cược cũng là trong chén tửu, đồng thời trò chuyện lên đủ loại đề tài. Tuy nhiên người không nhiều, nhưng không khí lại cũng không tệ lắm. Sau đó, đại khái chỉ đợi nửa giờ, Ếch thì chủ động biểu thị mình còn có chút hắn sự tình. Sớm rời đi, kêu Richard đã bất chi bất giác nằm Simon bên người. Một cánh tay còn thử thăm dò khoác lên nam nhân đầu vai. Richard 3 tỷ muội, tuổi tác lớn nhất Casey Hilton năm nay 36 tuổi. Nhỏ nhất kêu Richard năm nay chỉ có 26 tuổi. So Simon còn nhỏ một chút, đều là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân. Nhan chị có thể suy ra. Mà lại, cái niên đại này phía Tây nữ nhân Mỹ hắc còn không tính quá mức thịnh hành. Lại thêm tuổi trẻ, ba nữ da thịt đều là Simon thích vô cùng trắng nõn loại hình. Ếch rời đi, kêu Richard càng thêm thoải mái. Trong ngôn ngữ chủ động trêu chọc Simon có dám hay không chơi to gan hơn một số. Tỉ như một lần một ly vodka. Simon rất thành thật mà tỏ vẻ không dám. Trên bờ vai bị nhẹ nhàng đánh một chút. Bốn người tiếp tục đánh bài uống rượu. Còn có nói chuyện phiếm. Phát hiện vô luận chính mình nhắc lên chuyện gì bên cạnh nam nhân đều có thể theo kịp. Kêu Richard còn một bộ tìm tới chi kỷ cảm giác. Bất quá, đến sau cùng, nữ nhân vẫn là lộ ra chân ngựa. Thăm dò Simon có thể hay không cho nàng một số biểu diễn cơ hội. Simon qua loa người công lực một chút không kém. Mà lại, dù cho phát hiện 3 tỷ muội đều là lượng lớn. Hắn tửu lượng thực cũng không kém. Tửu phẩm càng là xuất sắc. Xưa nay sẽ không rượu sau đầu óc phát sốt hứa hẹn cái gì. Rất nhuần nhuyễn địa hư coi là rán. Bất quá, ở vào loại này mình không thể hoàn toàn khống chế nơi công cộng. Simon vốn thiếu ít một chút cảm giác an toàn. Lại đợi không đến nửa giờ. Thì chủ động đề nghị rời đi. Mọi người đến lòng đất bãi đỗ xe. Kêu Richard đã kéo lại Simon cánh tay. Hiển nhiên tối nay nam nhân chỉ cần nguyện ý. Chẳng phải là cái gì vấn đề. Uống rượu. Khẳng định không thể lái xe nữa. Simon biểu thị có thể phân ra một chiếc xe đưa các nàng trở về. Kêu Richard lớn mật chủ động hỏi có thể hay không đi Simon chỗ đó nhìn xem. Dưới tình huống bình thường, Simon là không quá nguyện ý cùng lần thứ nhất chạm mặt nữ nhân phát sinh chút gì. hôm nay có lẽ là uống rượu duyên cớ, trực tiếp đồng ý xuống tới. Casey Hilton thấy mình tiểu muội dựng vào Simon Westers, tối nay xem như thu hoạch phong phú, vốn định công thành lui thân, chỉ là vừa mới lên hai chiếc Mercedes bên trong một cỗ, liền phát hiện nam nhân mang theo chính mình tiểu muội cũng chen vào chỗ ngồi phía sau, còn đem nhị muội cũng kéo tiến đến. Westers gia tộc định chế cái này chống đạn xe Mercedes chỗ ngồi phía sau coi như rộng rãi, lại cũng không dễ dàng dồn xuống bốn người. Kêu Richard thẳng thắn ngồi tại Simon trên đùi, sau đó cọ súng cướp cò, bên cạnh hai nữ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đại lộ thứ 5 trong căn hộ, hoang đường một đêm, ba tỷ muội tỉnh lại lần nữa, phát hiện ở vào cùng một cái giường lớn phía trên, nam nhân đã không tại. Bất quá, nhớ lại tối hôm qua đủ loại, Casey Hilton nhất thời có chút lo sợ không yên cùng giận chó đánh mèo, trực tiếp bóp ở bên cạnh tiểu muội trên thân. Trời ạ, tối hôm qua sự tình nếu như truyền đi, nàng và Richard Hilton hôn nhân thì xong đời. Rất rõ ràng hai cái muội muội đều không phải là đèn cạn dầu, tựa như kim. Tuy nhiên năm nay chỉ có 31 tuổi, nhưng nàng 18 tuổi liền bắt đầu chính mình đoạn thứ nhất hôn nhân, hiện tại đã cách qua hai lần cưới, ngay tại nếm thử tìm kiếm cái thứ ba đại kẻ ngốc. Còn có kêu, trên cơ bản cũng là như vậy, không nghĩ tới các nàng sẽ đem chính mình cùng một chỗ lôi vào. Ngược lại, Casey Hilton kiên trì là hai cái không cạn dầu muội muội đem chính mình kéo vào cái này bãi phá sự. Tuy nhiên, nhưng, vạn nhất, chính mình hôn nhân làm sao bây giờ? Đang lúc cãi lộn một phen, ba tỷ muội cơ hồ muốn đánh lên, cửa phòng ngủ bị người đẩy ra. Nữ quản gia Enzo Davis bưng một cái khay vào cửa. Lần này yên tĩnh xuống, ở trước mặt người ngoài, từ nhỏ bị phụ mẫu làm danh viện bồi dưỡng, ba tỷ muội vẫn là tương đối coi trọng thể diện. Simon sáng sớm liền rời đi đại lộ thứ 5 nhà trọ. Ngược lại không phải là trốn tránh Richard ba tỷ muội, mà chính là vì cùng ếch cùng một chỗ dùng bữa sáng. Thuận tiện đem tối hôm qua không có thảo luận vấn đề tiếp tục xong. Thực, làm Daenerys Entertainment hạch tâm giám đốc điều hành một trong, giữa song phương thông qua điện thoại cùng biểu kiện câu thông vô cùng nhiều lần. Bất quá, rất nhiều chuyện vẫn là ở trước mặt tại loại này nhẹ nhõm dùng cơm trong hoàn cảnh nói có hiệu quả càng tốt hơn. Dùng cơm quá trình bên trong, ếch không có chút nào nhắc lên tối hôm qua sự tình. Lần nữa khôi phục một vị nho nhã chức nghiệp quản lý kinh doanh người chính phái hình tượng. Bữa sáng về sau, hai người cùng một chỗ chạy tới GMT Daenerys Entertainment đông bờ biển tổng bộ. Mỗi người có mỗi người an bài. Simon buổi sáng nhật trình là nghe truyền hình bộ môn chế tác đoàn đội giới thiệu năm nay sắp khởi động một hệ liệt mới hạng mục. Bên trong hai cái vẫn là Simon tự mình đánh nhịp. Một cái hoàn toàn mới chương trình thực tế phương án, Simon tự mình đưa ra suy nghĩ. Từ chế tác bộ môn phụ trách hoàn thiện, chính là trong trí nhớ American Idol. Cái này lúc từng tại 2000 năm hai bên xuất hiện ca sĩ tuyển tú tiết mục một lần vang dội toàn cầu. Các nơi trên thế giới đều xuất hiện đủ loại biến thể phiên bản. Lần này lấy ra phương án, Simon kế hoạch làm 6 tháng cuối năm quyết định mạng truyền hình thu mua về sau mùa thu chủ yếu. Không chỉ có như thế, cái này lúc tiết mục còn có thể cùng Ygritte cùng Tinh Cầu Bồ liền động. Chỉ cần có thể thành công, ABC mạng truyền hình sẽ lập tức thêm ra một số thu thị át chủ bài. Daenerys đĩa nhạc có thể thu lấy được một nhóm nhân khí ca sĩ. Ygritte cùng Tinh Cầu Bồ bên kia còn có thể thêm ra một nhóm lớn âm nhạc tư nguyên. Một công nhiều việc, mặt khác một cái hạng mục đồng dạng đại danh đỉnh đỉnh. Sex gạch dưới N gạch dưới D gạch dưới City. Đây là New York nữ tác giả Candice Bushnell năm ngoái bắt đầu phát biểu một cái đô thị tình cảm chuyên mục, chủ yếu làm nhà trà trộn New York kinh lịch sáng tác. Simon đoạn thời gian trước theo đông bờ biển bên này cung cấp bản quyền giao dịch danh sách bên trong phát hiện hạng mục này, trực tiếp khiến người ta cầm xuống. Dựa vào kiều thê hệ liệt cùng nhiệt bá những bà nội trợ kiểu Mỹ hệ liệt, Daenerys Entertainment trọng điểm chế tạo nữ tính đài truyền hình USA mấy năm gần đây phát triển. Rất không tệ. Hiện tại nên rót vào máu mới thời khắc. Chứ cái này hai lúc giữ lại tiết mục. Daenerys truyền hình năm nay đã cùng tứ đại mạng truyền hình ký kết hoặc là lưu cho tự có đài. Truyền hình USA cùng với Fashion TV hạng mục hết thảy có 21 cái. Sớm đều đã nhìn qua những hạng mục này tư liệu. Nhằm vào bên trong đủ loại vấn đề. Simon ở phía sau phí tổn 3 ngày thời gian. Cùng truyền hình bộ môn chế tác đoàn đội cùng cụ thể người phụ trách tiến hành kỹ càng thảo luận. Cùng bàn bạc, bận rộn bên trong. Đảo mắt lại một tuần thời gian trôi qua. Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè bắt đầu tuần thứ nhất thu quan. Ngày 12 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5. 7 ngày thời gian. Tuần trước mở họa hai bộ chủ yếu phim mới. Disney xuất phẩm Crimson Tide tuần đầu vào sổ 25,54 triệu đô la Mỹ. So sánh 2.382 khối màn ảnh mở họa quy mô. Một tuần vô địch thực hiện phá vạn, đạt tới bán chạy cấp bậc. Cùng so sánh, New World Picture xuất phẩm The Basketball Diary liền thành một khỏa phòng bán vé câm đánh. Leonardo DiCaprio cùng Mark Wahlberg hai vị đã có chút danh tiếng Hollywood nam ngôi sao cũng không có thay đổi người xem đối bộ phim này không hứng thú lắm. Mở họa tuần đầu, phim tại 516 khối màn ảnh tiến tới sổ sách chỉ có 2,87 triệu đô la Mỹ. Vô địch chỉ có hơn 5.000 đô la Mỹ. Dự tính Bắc Mỹ tổng phòng bán vé đại khái chỉ có khoảng 5 triệu đô la Mỹ. 7 triệu đô la Mỹ thành bản tăng thêm 3 triệu đô la Mỹ tiên phát. Bản thổ phòng bán vé 5 triệu đô la Mỹ. Dù là xem như hắn con đường ích lợi, New World Picture cũng muốn gánh chịu chừng phân nửa hao tổn. Simon sớm nhìn qua Daenerys Entertainment xuất phẩm mỗi một bộ điện ảnh. Bộ này cũng không ngoại lệ. Lúc trước cảm nhận không coi là tốt. Bất quá, đối với New World Picture đoàn đội muốn xông vào một chút kỳ nghỉ hè phục chế Drugstore Cowboy. Kế hoạch cũng không có phản đối. Hiện tại hạng mục thất bại, cũng là trong dự liệu. Simon chỉ là để phụ trách đoàn đội nghiêm túc phân tích tổng kết kinh nghiệm. Tránh cho dẫm lên vết xe đổ. Nếu như ngày 12 tháng 5 hai bộ phim mới xem như kỳ nghỉ hè thêm nhiệt lời nói. Ngày 19 tháng 5 chiếu lên một series điện ảnh bên trong. Ba bộ chủ yếu phim thương mại thì từng cái có thể cân trọng lượng cấp. Phân biệt là Fox Picture kinh điển phim hành động phần tiếp theo Die Hard 3. Remus xuất phẩm Paramount Picture phụ trách phát hành tiểu quỷ Casper cùng Sony Picture. Xuất phẩm Billy Crystal tự biên tự diễn tình yêu lãng mạn mảnh thỏa thích Paris. So sánh thê tử Demi Moore. Bởi vì liên tục tham diễn mấy bộ đại chế tác cuối cùng đều là thất bại. Bruce Willis mấy năm gần đây già vị rơi xuống hết sức rõ ràng. Vì vãn hồi nhân khí, lần này chủ động giảm xuống điều kiện cùng Fox hợp tác Die Hard hệ liệt mới nhất phần tiếp theo. Phim chế tác thành bản cao đến 90 triệu đô la Mỹ. Mở họa màn ảnh số 2.525 khối. Đã từng Bruce Willis thuộc về vận khí phi thường tốt loại kia Hollywood ngôi sao. Nửa vời động tác nam ngôi sao định vị. Vốn là tại Die Hard tam bộ khúc sau có thể sẽ như vậy yên lặng. Không nghĩ tới bằng vào Quentin tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bên trong nhân vật một lần. Nữa gây nên chú ý. Về sau giác quan thứ 6 đại bạo. Càng là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Bởi vì vô cùng không coi trọng. Giác quan thứ 6 đẩy ra trước đó. Disney thậm chí đem hạng mục đóng gói bán cho một nhà một mình chế tác công ty. Sau cùng giác quan thứ 6 toàn cầu phiếu phòng vượt qua 600 triệu đô la Mỹ. Disney thực chỉ kiếm lời một cái phát hành phí. Tự hạ cát xê tham diễn ký tên làm hiệp nghị Bruce Willis được cả danh và lợi. Lại thêm tuyệt thế thiên kiếp Armageddon. Tội ác chi thành các loại hạng mục. Luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt bảo đảm duy trì ở Bruce Willis già vị cùng phòng bán vé. Lực thu hút. Thế mà, lần này, vô luận là tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction vẫn là giác quan thứ 6. Đều đã bị Simon sớm đẩy ra. Đồng thời giao cho người khác. Chỉ là không biết Die Hard 3 về sau lão Bucci vẫn sẽ hay không có đã từng vận khí tiếp tục. chọn lựa ra hắn hắc mã hạng mục. Sau đó tiểu quỷ Casper thì càng có ý tứ. Từng trải qua trong lịch sử, tiểu quỷ Casper vốn nên là Spielberg danh nghĩa Amblin ngành điện ảnh cùng toàn thế giới hợp tác một cái hạng mục, mà lại là một cái vô cùng thành công bán chạy hạng mục. Spielberg ba người sớm thành lập DreamWorks về sau, lại bởi vì công viên kỷ Jura hợp tác phía trên khập khiễng. Tuy nhiên còn thiếu toàn thế giới thời đại còn sót lại một bộ hẹn làm phim. Nhưng bởi vì lúc đó hiệp nghị độ tự do rất cao, song phương vẫn là mỗi người đi một ngả. Tiểu quỷ Casper cũng trở thành DreamWorks xuất phẩm đồng thời từ hợp tác phương Paramount Picture phát hành bộ thứ nhất Boom Tấn, chế tác thành bản vì $50 triệu. Sự tình còn không chỉ như vậy. Căn cứ vòng tròn bên trong chảy truyền tin tức, Spielberg thực càng muốn hơn tháng 6 trung tuần lịch trình. Trong khoảng thời gian này chính vào kỳ nghỉ hè lớn nhất hoàng kim lịch trình. Hơn nữa còn có thể tránh thoát đầu tháng 6 công viên kỷ Jura 2 nghiền ép. Chỉ là, con nuôi cuối cùng không sánh bằng con ruột. Paramount đem công viên kỷ Jura 2 sau 2 tuần ngày 16 tháng 6 lịch trình lưu cho chính mình. Xuất phẩm điện ảnh Trái tim dũng cảm. Không sai, chính là Mel Gibson tự biên tự diễn cái kia bộ lần nữa mở ra Hollywood sử thi phiến trào lưu boom. Tấn, kết quả, tiểu quỷ Casper không thể không tại ngày 19 tháng 5 chiếu lên. Công viên kỷ Jura 2 2 tuần trước, đừng nhìn đồng dạng chênh lệch 2 tuần. Ý nghĩa lại là khác nhiều. Đặt ở công viên kỷ Jura 22 tuần về sau chiếu lên. Bộ này siêu cấp boom tấn hung mãnh nhất tình thế đã qua. Chỉ cần phim mới chất lượng đầy đủ xuất sắc. Phim thì có tương đương phòng bán vé phát huy không gian. Cùng so sánh, đặt ở công viên kỷ Jura 22 tuần trước đó. Dù cho bắt đầu rất không tệ. Thế mà, 2 tuần về sau. Gặp phải cơ hồ là lũng đoạn cấp bậc công viên kỷ Jura 2 nghiền ép. Tất cả cũ mảnh nhân khí đều sẽ trên diện rộng trượt xuống. Phòng bán vé cũng khó tránh khỏi bị nghiêm trọng trùng kích. Loại này chém ngang lưng thức phòng bán vé nhân khí song ngã rất khó khôi phục. Đã định trước sẽ ảnh hưởng đến phim bản thổ phòng bán vé thành tích. Còn có một chút, làm một bộ ảnh gia đình điện ảnh. Tiểu quỷ Casper loại này loại hình khắp nơi hội có khuynh hướng đi ra một cái dây dài. Mà không phải giống Die Hard 3 dạng này 2 tuần thời gian đã đầy đủ phát huy siêu cấp bắp rang. Điện ảnh, bởi vậy liền càng thêm kiêng kỵ chiếu lên trong lúc đó gặp phải công viên kỷ Jura 2 dạng này. Siêu cấp chướng ngại vật. Hiển nhiên, chỉ là cái này cái thứ nhất hạng mục. DreamWorks cùng Paramount ở giữa liền đã xuất hiện vết rách. Đây cơ hồ là không thể tránh né. Sau cùng, Billy Crystal tự biên tự diễn tình yêu lãng mạn điện ảnh Thỏa thích Paris. Tiên phát quá trình bên trong lộ ra nội dung cốt truyện phong cách rất có chút When Harry Met Sally, vị đạo, phim chế tác thành bản $25 triệu. Bất quá, Sony chỉ cho ra bộ phim này 1069 khối mở họa màn ảnh. Có thể thấy được đối với phim đồng thời không có cái gì lòng tin. Mở họa cùng ngày Thỏa thích Paris truyền thông dư luận cũng không thể đạt tới đạt tiêu chuẩn. Muốn phục chế When Harry Met Sally thành công, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.